Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Thiên Tà đạo chủ bản thể. Yêu tộc Đông vực cùng nhân tộc Tây Cương lân cận, ngang dọc hơn 200.000 dặm. Cái này Bắc Mang Sơn cũng tại Đông vực phạm vi bên trong. Trần Trầm lấy ra bản đồ, cẩn thận quan sát một phen. Nếu như tại Đông vực nơi trung tâm nhất sử dụng một lần 10 vạn dặm truy tung, đại khái có thể bao trùm Đông vực 70% thổ địa. Khiến trong lòng của hắn có chút kinh hỉ, bởi vì chuyện này ý nghĩa là hắn chỉ cần chịu bỏ phải 2 lần truy tung cơ hội, cơ bản bảo đảm có thể tìm tới Thiên Tà đạo chủ. Mà tìm tới Thiên Tà đạo chủ, lại tìm cái kia yêu thần huyết mạch, độ khó liền sẽ giảm mạnh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia luyện hư bán yêu đưa ra tin tức là thật. Nên nói ta mới nói, có thể thả ta một con đường sống sao? Thấy Trần Trầm sắc mặt biến rồi lại biến, Hắc Y yêu hoàng nhỏ giọng nói ra. Trần Trầm trừng mắt liếc hắn một cái, lại một đạo thần thức công kích bắn tới. Hắc Y yêu hoàng hai mắt một phen, té xỉu tại chỗ. Ngay sau đó, Trần Trầm lại đem anh Vũ yêu vương đánh thức, chỉ Đông vực trung tâm nhất địa phương. Tiểu anh Vũ, mang ta đi nơi này, ta chuyến này nếu là thuận lợi, liền trả lại ngươi tự do. Mơ mơ màng màng anh Vũ yêu vương nghe được tự do hai chữ, toàn thân lông vũ đều dựng lên, trong mắt bắn ra quang mang nóng lòng có thể chiếu sáng. Đại nhân, chuyện này là thật? Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ta đến mức lừa ngươi một cái nho nhỏ yêu vương sao? Tuân mệnh, đại nhân. Anh Vũ yêu vương thần tình bỗng nhiên nghiêm túc, ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên. Tại thời khắc này, hắn phảng phất không còn là một cái vẹt, mà là một cái vật lộn trời cao hùng ưng. Siêu, một tràng tiếng xe gió truyền ra, anh Vũ yêu vương lấy phía trước gấp đôi tốc độ, hướng về chỉ định phương hướng kích xạ mà đi. Hai canh giờ sau đó, anh Vũ yêu vương liền mang theo Trần Trầm đến địa điểm chỉ định. Nhìn xem ánh mắt sắc bén anh Vũ yêu vương, Trần Trầm sinh ra lòng yêu tài. Yêu này thật có chút bản sự, từ đầu đến cuối liền chỉ nhìn bản đồ một chút, vậy mà liền chuẩn xác không sai lầm đem hắn dẫn tới địa điểm chỉ định. Nếu không phải gia hỏa này lông vũ đủ mọi màu sắc, Trần Trầm sẽ cho là hắn là loại kia mang từ trường định vị bồ câu tinh. Đại nhân, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Anh Vũ yêu vương nhìn chung quanh một mảnh hoang vu hoàn cảnh, dùng cánh làm cái chắp tay tư thế. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, tiếp đó bắt đầu liên hệ hệ thống. Hệ thống, vận dụng một lần 10 vạn dặm truy tung cơ hội, tìm cho ta trời. Trần Trầm theo bản năng liền muốn nói Thiên Tà đạo chủ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, giờ đây Thiên Tà đạo chủ thế nhưng là cái kia luyện hư bán yêu. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian dừng lại. Trần chờ chốc lát, hắn đổi cái diễn đạt. Hệ thống, cho ta truy tung tiên thiên chi linh. Cái kia Thiên Tà đạo chủ cụ thể danh tự Trần Trầm cũng không biết, chỉ biết là nàng tiên thiên chi linh hóa hình yêu, mà tiên thiên chi linh chính là thiên địa dựng dục linh vật, hiếm thấy đến cực điểm. Trần Trầm ước chừng không tin tại nơi này Đông vực còn có cái thứ hai. Hệ thống bắt đầu truy tung, phát hiện mục tiêu nằm ở ký chủ hướng tây bắc 12.400 dặm. Đạt được hệ thống đáp án, Trần Trầm vỗ vỗ anh Vũ yêu vương. Hướng tây bắc 12.400 dặm, tuân mệnh. Anh Vũ yêu vương làm tự do cũng là liều mạng, lên tiếng liền điên cuồng bay, tốc độ kia cũng không có so trước đó giảm bớt bao nhiêu, tốc độ chậm một chút. Mắt thấy lấy sắp đến mục đích, Trần Trầm đột nhiên đè xuống anh Vũ yêu vương, thần tình cũng biến thành ngưng trọng lên. Thế nào đại nhân, phụ cận cường giả quá nhiều? Trần Trầm yên tĩnh nói ra. chỉ là tại hắn thần thức phạm vi bên trong, liền cảm ứng được 4-5 tên yêu hoàng tồn tại. Cực kỳ hiển nhiên, có một chút yêu tộc thu được tin tức so với hắn muốn tinh chuẩn rất nhiều. Nguyên cớ mới có thể tìm được cái này phụ cận. Tốt, tốt, anh Vũ yêu vương sợ run cả người. Tốc độ lập tức chậm lại. Bộ dáng kia phảng phất là vô ý đi qua. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm đạt tới hệ thống địa điểm chỉ định. Nơi đây là một mảnh theo rừng. Thần thức quét hình phía dưới, loại trừ mấy cái bốn phía tìm kiếm yêu hoàng bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ cái gì di chuyển sinh mệnh. Bất quá Trần Trầm vẫn là liếc nhìn hắn muốn tìm mục tiêu. Đó là một đóa toàn thân đỏ tươi, xen lẫn kỳ dị màu vàng đường vân hoa, giấu ở rậm rạp trong bụi cây. Chỉ có 1/5 bông hoa bạo lộ tại lục diệp bên ngoài. Bình thường tu sĩ hoặc là yêu tộc nhìn thấy đóa hoa này, chỉ sẽ coi là đây là một cái phổ thông thiên tài địa bảo. Nhưng Trần Trầm biết, hoa này chính là thiên tà đạo chủ. Trong nội tâm thở dài, Trần Trầm rời đi tiểu vô ưu tiên cung, lặng yên không một tiếng động đi tới phiến kia trong bụi cây. Đẩy ra chung quanh cỏ dại, màu đỏ kim văn bông hoa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền như là một gốc phổ thông thực vật, nhưng Trần Trầm vẫn là trên người nó nhìn thấy thiên tà đạo chủ bóng dáng. Cho dù thành tính tình này, y nguyên thẳng táp hướng bên trên, tràn đầy quật cường không khuất phục ý. Trừ cái đó ra, tại hoa này nào đó cái lá cây bên trên, còn mơ hồ có phá ách ấn dấu tích. Chậc chậc chậc, cảnh còn người mất, người cũng có hôm nay. Trần Trầm trong nội tâm giễu cợt một câu, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu dọn dẹp cái này kim văn hồng hoa chung quanh bùn đất. Cái này thiên tà đạo chủ biến thành dạng này, phòng trừng cực kỳ suy yếu. Hắn cũng không dám như đối đãi cái khác thiên tài địa bảo đồng dạng. Một hái sự tình, nhưng mà vừa mới dọn dẹp một nửa, trong thần thức liền cảm ứng được một cái hắc y thân ảnh chính giữa hướng hắn vị trí địa cực tốc bay tới. Một giây sau, cái kia hắc y thân ảnh đã đến phía sau hắn, buông xuống đóa hoa kia. Một đạo bình thản âm thanh truyền đến, Trần Trầm xoay người qua, trực diện cái kia hắc y thân ảnh. Tuy là hắc y thân ảnh mặc một thân thiên tà y phục, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Trần Trầm lại biết trước mặt cái này yêu tộc đến cùng là ai. Xích Hồ yêu hoàng, một gốc phổ thông thiên tài địa bảo mà thôi, ngươi muốn giành với ta? Xích Hồ yêu hoàng thấy mình bị người nhìn ra thân phận, đầu tiên là giật mình, sau đó dứt khoát lấy xuống mặt nạ, lộ ra chân dung. Ngươi là ai? Vì sao biết thân phận ta? Ngươi đoán ta làm sao biết? Trần Trầm cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên dậm chân một cái, kim văn hồng hoa chung quanh phương viên mấy chục mét thổ địa nháy mắt sụp đổ. Trần Trầm tâm niệm vừa động, liền muốn đem cái này làm mảnh thổ địa đều thu nhập tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Xích Hồ yêu hoàng thấy vậy giận dữ, phía sau mấy đầu màu đỏ phần đuôi trong khoảnh khắc biến thành mấy chục mét dài ngắn, hướng về Trần Trầm quét ngang mà đi. Tuy là hắn không biết rõ đóa hoa kia có cái gì mờ ám, nhưng hắn có thể cảm giác được trong cơ thể yêu thần phản tổ chi huyết tựa hồ cùng hoa kia có một tia như có như không liên hệ. Như không phải như vậy, hắn cũng không thể tìm tới nơi này. Nói tóm lại, hoa này ấy hắn nhất định muốn nắm bắt tới tay. Vậy mà nguyên thần hậu kỳ, Trần Trầm dừng động tác lại, một quyền đón nhận cái kia nhanh tạo thành huyễn ảnh xích hồ đuôi. Âm âm, nắm đấm vàng cùng xích hồ đuôi đụng nhau, tạo thành một đảo vô cùng cường đại sóng xung kích, hướng bốn phía tàn phá bốn phía mà đi. Mà một kích này sau đó, một người một yêu đều không có rút lui một bước về đằng sau. Trần Trầm thôi động linh lực, đem kim văn hồng hoa bảo vệ, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Xích Hồ yêu hoàng. Lấy hắn giờ đây thực lực, đồng dạng nguyên thần hậu kỳ căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là cái này Xích Hồ Yêu Hoàng nắm giữ yêu thần phản tổ chi huyết. Huyết mạch đã mơ hồ siêu việt bát đại yêu tộc. Tại nguyên thần hậu kỳ cảnh giới này bên trong tuyệt đối là nhất đẳng cường giả. Hắn muốn cầm xuống có thể muốn bỏ một phen chắc chờ. Thế nhưng là nơi đây không phải thích hợp chiến đấu địa phương. Liền mới vừa đối bính lần này, đã mơ hồ có không ít yêu hoàng chú ý tới đây. Thật muốn ở chỗ này cùng cái này Xích Hồ Yêu Hoàng đại chiến một trận. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có luyện hư cường giả phủ xuống. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trầm mãnh liệt phát ra một đạo thần thức công kích. Xích Hồ Yêu Hoàng thần thức cũng không yếu, nhưng so với Trần Trầm vẫn là muốn kém hơn một đoạn. Bỗng nhiên bị công kích này trúng mục tiêu, đại não cũng hoảng hốt chốc lát. Mà liền này nháy mắt thời gian, Trần Trầm đã đem Kim Văn Yêu Hoa hoàn toàn thu vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Tha thứ không phụng bồi, cáo từ, Trần Trầm liếc qua Xích Hồ Yêu Hoàng, không nói hai lời, trực tiếp bay lên trời. Đến mức Anh Vũ Yêu Vương đã sớm thấy tình thế không ổn bay khỏi nơi này, tốc độ kia đều nhanh bắt kịp Yêu Hoàng. Nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, Xích Hồ Yêu Hoàng mắt sáng lên lại lóe lên. Bóng lưng này, hắn mơ hồ có một ít quen thuộc, lại liên tưởng đến mới vừa thần thức công kích. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, giờ đây trên đời này, loại trừ luyện hư cường giả, có thể có mấy người có thể đánh ra thần thức công kích để hắn hoảng hốt chốc lát. Vừa nghĩ như thế, người kia thân phận liền vô cùng sống động. Trần Trầm, không nghĩ tới ngươi cũng dám tới ta yêu tộc cương vực. Xem ra đóa hoa kia thật có vấn đề. Xích Hồ Yêu Hoàng tỉnh ngộ đồng thời, dần dần hóa ra bản thể. Sau đó tứ chi bắn ra, nhanh chóng hướng về Trần Trầm truy kích mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN